Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 800. Chuyện xưa năm đó. Vũ Văn Lê, Nhạc Thành không phải là con rể của ngươi sao? Vũ Văn gia cũng chiếm tiện nghi đó. Nhạc Thiên lão tổ khẽ nói với Vũ Văn Lê. Nhạc Thiên, ngươi không nói ta còn quên, Vũ Văn gia ta cũng có một hậu nhân là Hiểu Kỳ, hiện tại là con dâu của Nhạc gia, ngươi nói ta chiếm tiện nghi, các ngươi chiếm tiện nghi mà còn khoe. Vũ Văn Lê nhìn Nhạc Thiên lão tổ rồi nói, không sai, lần này Nhạc Thiên lão già ngươi chiếm tiện nghi mà còn khoe khoang, đáng hận nhất là Hoàng Tôn vẫn coi trọng hắn. Tôn Phong cất tiếng nói, được rồi, mấy người các ngươi có mấy hậu bối ở đây làm vậy còn ra thể thống gì, ta nói chuyện đứng đắn đi. Trần Vân chăm chú nhìn ba người mà nói, được, nghiêm chỉnh mà nói, Nhạc Thiên chuyện kết giới phải làm sao bây giờ? Vũ Văn Lê cất tiếng hỏi Nhạc Thiên, kết giới này cùng với truyền thuyết kia có liên quan với nhau, không có ba trận bàn màu đen thì không thể nào mở kết giới ra, cũng không cách nào đi vào. Nhưng chúng ta căn bản không biết trận bàn màu đen ở đâu. Tôn Phong cất tiếng nói, nếu chúng ta không tìm được thì Đoan Một Cuồng kia cũng không tìm được. Chỉ ca nhắn không lấy được kết giới này thì sẽ không ảnh hưởng nhiều tới tứ đại nhân tộc. Nhạc Thiên lão tổ do dự một lát rồi nói, cũng mong là như vậy, chẳng qua Đoan Một Cuồng lần này TUVQQOI, mình đến xem ra hắn rất muốn vào kết giới. Thực lực của Đoan Một Cuồng kia thật là mạnh, hơn nữa còn nhóm người Đại Thiên Tôn, Nhị Thiên Tôn của Hắc Ám Thần Điện nữa. Được rồi Nhạc Thành, ta nghe nói Đoan Một Cuồng nói ngươi giao ra Thái Dương Chân Hỏa và trận bàn, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Vũ Văn Lê cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Thái Dương Chân Hỏa chính là cực viêm thiên hỏa ở trong cực viêm địa đã bị vãn bối luyện hóa, mà trận bàn kia chính là trận bàn màu đen. Nhạc Thành cũng không tính xấu riêng mọi người liền thành thật nói, cái gì, ngươi nói cực viêm thiên hỏa đã bị ngươi luyện hóa sao, nhưng trận bàn màu đen kia là sao? Tôn Phong cất tiếng hỏi. Lúc này Nhạc Thiên lão tổ và Trần Vân, Vũ Văn Lê đều kinh ngạc. Cực viêm thiên hỏa là do con vô tình luyện hóa, còn trận bàn màu đen cũng là do con vô tình lấy được. Nhạc Thành cất tiếng nói, chuyện cụ thể Nhạc Thành cũng không muốn nhiều lời. Đúng là thiên ý, nếu như có một trận bàn trong tay ngươi thì Hắc Ám Thần Điện muốn mở kết giới ra cũng khó, Nhạc Thành sau này ngươi phải cẩn thận mới được. Nhạc Thiên lão tổ nói với Nhạc Thành. Lão tổ, tên Đoan Một Cuồng tu luyện ma công kia rốt cuộc là chuyện gì? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Nhạc Thiên lão tổ. Trong cuộc nói chuyện của Nhạc Thiên lão tổ và Đoan Một Cuồng, Nhạc Thành tựa hồ hiểu ra Đoan Một Cuồng tu luyện tu ma công pháp. Là như vậy, hơn 200 năm trước ta cùng với Đoan Một Cuồng ở trong Song Phong Sơn Mạch giao thủ, vừa lúc Thúy Phong Cổ Nham mở ra, cuối cùng ta và hắn không nhịn được mà tiến vào đó. Nhạc Thiên lão tổ dừng lại rồi tiếp tục nói, ở trong cổ nham này chúng ta chạm phải một số ma thú và một số vùng đất mê à, chỉ bằng tu vi thực lực của ta cũng mất không ít thời gian để thoát khỏi, cuối cùng đã rơi vào trong một cổ động. Lão tổ có phải là cổ động tiếp nhận từ đường tẩy lễ không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Không sai, chính là cổ động đó. Nhạc Thiên lão tổ nói với Nhạc Thành. Ban đầu ta cùng với Đoan Một Cuồng sau khi tới cổ động nghe thấy một thanh âm dường dị thì vô cùng sợ hãi. Lão tổ, ở trong cổ nham có người sao? Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc mà hỏi, ở Thúy Phong cổ nham tựa hồ như không có người tồn tại, nếu không thanh đồng xem nói với mình rồi. Không phải là cổ động có người, ta cũng không biết thanh âm đó từ đâu mà tới, người kia nói chúng ta có nguyện ý tu luyện ma công với hắn không, sau này sẽ phi thăng xưng bá ma đạo dễ dàng, còn nói chúng ta tu luyện đấu khí thì căn bản không cách nào đột phá tới đấu đế. Nhạc Thiên lão tổ trầm mặt xuống mà nói, Nhạc Thiên, lần trước ngươi nói đoan một cuồng tu luyện ma công chẳng lẽ có liên quan tới người thần bí đó sao? Trần Vân lão tẩu ngạc nhiên hỏi. Ta nghĩ đúng vậy, sau đó chúng ta do dự thanh âm thần bí kia chỉ ra chút chuyện đấu khí, điều này khiến cho chúng ta tin thêm. Nhạc Thiên lão tổ từ từ nói. Lão tổ chẳng người thần bí nói hai người không có cách nào đột phá tới đấu đế là thật sao? Nhạc Thành do dự một chút rồi hỏi. Không sai, ta cùng với Đoan Một Cuồng đã ở thập tinh đấu thánh đỉnh phong nhưng vẫn không cách nào đột phá tới đấu đế, thậm chí đấu đế là gì ta cũng không biết. Thần bí lão nhân kia nói, vài nghìn năm trước đấu đế và thánh ma đạo đem tới huyền thiên nội lục một phong ấn, kể từ đó bất luận kẻ nào tu luyện cũng không vượt qua được đấu đế hoặc thánh ma đạo. Khó trách mấy nghìn năm qua, hút không ai có thể đột phá tới đấu đế, ngay cả đột phá tới đấu thánh cũng là chuyện khó khăn. Người thần bí kia cuối cùng nói ta với Đoan Một Cuồng hãy theo hắn tu luyện ma công. Hắn nói tu luyện ma công này cực kỳ mau, đồng thời cũng có thể đột phá tới cảnh giới đỉnh phong nhanh chóng. Có thể thọ như thiên địa cũng không phải khó. Nhạc Thiên lão tổ nói, người tu ma là người tu ma ở tu chân giới, nhìn dáng vẻ này nhất định là có liên quan tới tu chân giới. Nhạc Thành thầm nói trong lòng, có thể thọ cùng thiên địa, cái này cũng quá khóa lác. Tôn Phong khẽ nói, ngay cả đấu đế trong truyền thuyết cũng chỉ có hơn một vạn năm tuổi thọ mà thôi, thánh ma đạo cũng vậy, ma công không lẽ còn ghê gớm hơn cả thánh ma đạo và đấu đế sao? Nhạc Thành thầm nghĩ, đây không phải là khoa trương, nếu có thể tu luyện tới cảnh giới cuối cùng thọ cùng thiên địa cũng không phải là việc khó. Ta cũng không biết là thật hay giả, lúc ấy cả ta cũng động tâm, thần bí lão nhân kia nói tu luyện ma công thì phải hủy tu vi, hủy diệt đấu khí thì mới tu luyện được. Sau đó cửa Thúy Phong cổ nham đóng lại, ta liền rời khỏi đó. Nhưng tên Đoan Một Cuồng đó thì ở lại trong đó 10 năm. 10 năm sau Đoan Một Cuồng rời khỏi nói với tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc rằng nếu như tề tựu chín viên liên linh châu lại thì sẽ làm tăng được huyết mạch trong tộc. Lúc ấy tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc đều đồng ý. Ta cũng biết trong cổ động kia có dược gì nên phản đối nhạc gia tham gia. Kết quả trong tộc không đồng ý, ta tức giận rời khỏi nhạc gia. Về phần chuyện sau này ta cũng không rõ lắm. Nhạc Thiên lão tổ nói, ban đầu ta cũng đồng ý, có thể tăng cường huyết mạch của người trong tộc đối với mỗi gia tộc quá trọng yếu. Vũ Văn Lê từ từ thở ra một hơi. Ai, hiện tại nói chuyện này để làm gì, chỉ tiếc là Linh Châu đã biết mất ở trong cổ động. Chuyện này thật là phiền gì, chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện âm thầm ra tay sao? Trần Vân lão tổ cất tiếng nói, chuyện này ta cũng không biết, theo ta đoán thì Hắc Ám Thần Điện nhất định không thoát khỏi quan hệ. Linh Châu rơi vào trong tay của Hắc Ám Thần Điện thì đối với tứ đại nhân tộc chúng ta sẽ là một đả kích rất lớn. Qua 5 năm nữa Thúy Phong cổ nham mở ra, nếu lúc đó chúng ta tự mình đi xem, nếu Linh Châu không có ở trong cổ động thì nhất định đã bị Hắc Ám Thần Điện động tay động chân. Tôn Phong nói, không sai, lần sau Thúy Phong cổ nham mở ra chúng ta đi một chuyến. Vũ Văn Lê nói, đối với chuyện Nhạc Thiên lão tổ lo lắng Nhạc Thành cũng không thèm để ý. Linh Châu tượng cổ đang nằm ở trong tay của mình, mà Hắc Ám Thần Điện có Hắc Ám Ma huyết tộc huyết mạch, Đoan Một Cuồng là người tu chân, chỉ sợ trong Hắc Ám Thần Điện đã có không ít người có 10 thành huyết mạch. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 801, thần thức lột xác. Nhìn tất cả cùng với Thúy Phong cổ nham có liên quan, Sơn Phong Sơn Mạch hiện tại xuất hiện cùng đấu đế thánh ma đạo kết giới có liên quan, tất cả như đều có liên lạc. Để giải đáp được bí mật có lẽ chỉ có tìm được 3 cái trận bàn mở ra kết giới mới có thể biết được mà thôi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, hắn lúc này có 1 cái trận bàn, còn 2 cái trận bàn còn lại cũng không biết ở địa phương nào, muốn tìm được

Mà lúc này thần thức lột xác, ảnh hưởng tới Nhạc Thành sau này ở tiên giới, chẳng qua là Nhạc Thành sau này mới biết chuyện này nói sau. Cứ thế 15 ngày qua đi, Nhạc Thành mở hai mắt, trong bắn ra tinh mang, sau đó hắn biến mất ở bên trong bầu trời Hảo Thiên Tháp, lúc này Nhạc Thành chậm rãi thở ra. Cùng lúc đó, trong phòng Nhạc Thành có một cổ lực lượng vô hình khuyết tán, sau đó từ trong phòng làm trung tâm bao phủ cả Song Phong Thành. Song Phong Thành tất cả cường giả đều có cảm giác mạc xanh kỳ diệu, bọn họ cảm thấy có một cổ lực lượng vô hình bao phủ ở trên người của mình, khi linh hồn bọn họ tỏa ra cũng không tìm thấy dấu vết. Thần thức thành tiến hóa thành nguyên thần, thật bất khả tư nghị. Nhạc Thành thu hồi nguyên thần, trên nét mặt mừng rỡ, trong nửa tháng này, tu vi của hắn mặc dù vẫn là hợp thể kỳ hậu kỳ đỉnh, nhưng thần thức đã lột xác đến nguyên thần rồi. Nhạc Thành trong lòng hồi tưởng lại, cũng mơ hồ suy đoán, hắn mông lung vô ý dò một số thiên đạo quy tắc lực lượng, lại thêm hắn trước kia chính là độ kiếp kỳ tán tiên, cho nên ở cơ duyên xảo hợp có thể là đại thừa kỳ thần thức lột xác thành nguyên thần, điều này lên cảm tạ Đoan Một Cuồng mới được. Thiếu chút nữa quên, Nhạc Thành trong lúc bất chợt nghĩ tới một chuyện, nhưng sau đó thủ ấm trong tay đánh ra, sau đó bày ra một đạo cấm chế, đám người yêu huyên ở chung quanh đang điều tức, bốn nàng trầm linh vẫn đang tu luyện, Nhạc Thành sợ ảnh hưởng đến mọi người. Cấm chế bày ra, tâm niệm vừa động, một đạo hắc sắc thân ảnh từ trong chữ vật giới chỉ Nhạc Thành xuất hiện, người này là Lục Thiên Tôn. Nhạc Thành thu vào trong chữ vật giới chỉ, Nhạc Thành đã sớm tính toán từ Lục Thiên Tôn biết được tin tức, đối với Hắc Án Thần Điện cũng sẽ hiểu rõ một số bí mật. Lục Thiên Tôn ở Hắc Án Thần Điện địa vị rất cao, nhất định cũng biết không ít chuyện tình Hắc Án Thần Điện. Hạc Thành, ngươi muốn thế nào, ngươi mau thả ta ra, nếu không điện chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Trên người Lục Thiên Tôn bị Nhạc Thành bày ra cấm chế, nhưng trong miệng vẫn có thể nói chuyện, toàn thân không có cách nào nhúc nhích nửa phần. Sau khi nhìn thấy Nhạc Thành trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi, nhưng sau đó cũng biểu hiện kiên nghị, dù sao hắn cũng là bát tinh đấu thánh, điểm này cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Không cần Đoan Một Cuồng tới uy hiếp ta, ta còn không để vào trong mắt, ta hỏi ngươi một câu, ngươi tốt nhất là đáp một câu, bằng không, ngươi sẽ hối hận. Nhạc Thành lạnh lẽo nhìn trên người Lục Thiên Tôn, hỏi. Nằm mơ, bằng ngươi hậu bối cũng dám uy hiếp bổn tôn, ngươi còn không xứng. Lục Thiên Tôn co quắp, khẩu khí cũng âm lệ nhìn Nhạc Thành trả lời. Tùy tiện ngươi. Dù sao ta cũng không có tính toán hỏi ngươi, ngươi không nói, ta tự nhiên có biện pháp. Nhạc Thành lúc này khẽ mỉm cười, chẳng qua là nụ cười này làm cho Lục Thiên Tôn không rét mà run. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Thiên Tôn nhìn Nhạc Thành, nhưng không có cách nào nhúc nhích, hắn lúc này thấy lại cả người, cuối cùng sâu trong linh hồn đều có chút run rẩy lên, tựa hồ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngươi sẽ biết. Nhạc Thành nụ cười biến đổi, trong tay ngưng tụ ta một cổ thanh mang, sau đó hóa trưởng làm chảo, chộp vào thiên linh cách của Lục Thiên Tôn. Nhạc Thành tươi cười, lộ ra lãnh ý. A, chỉ chốc lát, từ trong miệng Lục Thiên Tôn vang lên một tiếng kêu thê thảm phát ra, chỉ thấy Lục Thiên Tôn tựa hồ co quắp lại, trong đầu một cổ linh hồn bị Nhạc Thành rút ra, loại linh hồn này đau nhức ngay cả hắn là bát tinh đấu thánh cũng không cách nào chống cự, đồng thời hắn cũng không có cách nào ngăn cản linh hồn của mình bị hút ra. Sau một lát, Lục Thiên Tôn đã khô héo nằm ở trên mặt đất, thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, một cổ vô thượng chân hỏa quét qua, này thi thể Lục Thiên Tôn bị đốt cháy thành tro bụi, đồng thời Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa linh hồn của Lục Thiên Tôn. Sau nửa canh giờ, Nhạc Thành mở ra hai mắt, trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc, từ linh hồn Lục Thiên Tôn Nhạc Thành chiếm được một số chuyện tình dị thường kinh ngạc, việc này làm cho Nhạc Thành kinh ngạc vô cùng. Từ trong đầu Lục Thiên Tôn Nhạc Thành biết được, Hắc Ám Thần Điện thực lực đã đạt đến trình độ kinh khủng, Hắc Ám Ma Huyết tộc đấu tôn cường giả ít hơn vạn người, trong đó đấu tôn cường giả có 10 thành Hắc Ám chi thể cũng không dưới 300, Hắc Ám Thần Điện đấu thánh cường giả ít nhất là 80, mà có một nửa đều là Hắc Ám Ma Huyết tộc, chỉ có người của Hắc Ám Ma Huyết tộc mới là lực lượng chân chính của Hắc Ám Thần Điện, mà lúc này Đoan Mục Cuồng thi triển một số thủ đoạn, sáng tạo ra đấu khí mạnh nhất thôn phệ cho người Hắc Ám Thần Điện tu luyện. Trong lúc này ma đạo tông pháp dùng ở đấu kỹ, Đoan Mục Cuồng đúng là một kỳ tài. Đối với cái này, Nhạc Thành cũng liên tưởng đến lúc trước ở trong học viện đấu khí lên đường đi Phượng Uyên tôi luyện, một ít tên Hắc Ám Thần Điện hộ pháp trực tiếp thôn phệ Lương Gia Lương Ngọc. Lúc ấy Nhạc Thành cũng có chút kỳ quái. Nhạc Thành không nghĩ tới thực lực Hắc Ám Thần Điện đạt đến trình độ như vậy. Nếu chính diện cùng tứ đại nhân tộc liên thủ cũng không phải là đối thủ. Vốn Hắc Ám Thần Điện tính toán hạ thủ đối với tứ đại nhân tộc, mục tiêu chính là Linh Châu trong tay tứ đại nhân tộc. Có thể vì Linh Châu biến mất ở tại trong cổ động, Đoan Mục Cuồng mới hạ lệnh tạm thời án binh bất động. Linh Châu không chừng ở cổ nham là do người thần bí lấy được. Đoan Mục Cuồng biết Linh Châu không có ở trong tay tứ đại nhân tộc, sau đó mới không đối phó với tứ đại nhân tộc. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, xem ra hắn lấy đi 9 viên thượng cổ Linh Châu, được lại làm cho Hắc Ám Thần Điện không hạ thủ với tứ đại nhân tộc, mình cũng có thời gian sắp xếp. Nếu Hắc Ám Thần Điện sớm động thủ, Nhạc gia căn bản không cách nào chống lại. Đồng thời Nhạc Thành cũng biết được, hiện tại Hắc Ám Thần Điện Đại Thiên Tôn cùng Nhị Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn đều đang bế quan, năm người này thực lực đều dị thường cường hãn, đặc biệt là Đại Thiên Tôn, hơn 200 năm trước, không dưới Đoan Mục Cuồng bao nhiêu. Nhạc Thành cũng biết đối phó Hắc Ám Thần Điện cùng Hắc Ám Ma Huyết tộc không phải dễ dàng. Khó trách ban đầu Nhạc Thiên lão tổ xuất lính tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc liên thủ cũng không có đem Hắc Ám Thần Điện phá hủy được. Mà chuyện làm cho Nhạc Thành khiếp sợ chính là Đoan Mục Cuồng luyện hóa Thái Âm chân hỏa, đồng thời một cái trận bàn màu đen cuối cùng cũng ở trên người Đoan Mục Cuồng. Tin tức này, Nhạc Thành chốc lát mới phục hồi tinh thần lại. Khó trách đối với trận bàn màu đen và Thái Dương chân hỏa, Đoan Mục Cuồng đem nguyên thần phân thân đến, nguyên lai là trên người Đoan Mục Cuồng có một cái trận bàn và Thái Âm chân hỏa. Thái Âm chân hỏa làm sao lại ở Huyền Thiên Đại Lục? Nhạc Thành không khỏi nghi ngờ tự hỏi, Thái Dương chân hỏa xuất hiện ở Cực Viêm chi địa, Thái Âm chân hỏa xuất hiện ở trên người Đoan Mục Cuồng, chẳng lẽ còn có Thái Hư chân hỏa cũng ở bên trong Huyền Thiên Đại Lục sao? Nghĩ tới đây, Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, trong lòng nhất thời nghĩ tới Thái Dương chân hỏa bị phong ấn ở tại bên trong trận bàn, mà Đoan Mục Cuồng trên người có Thái Âm chân hỏa, đồng thời cũng có một cái trận bàn, chẳng lẽ Tam Đại Thiên Địa chi hỏa chính là bị phong ấn ở tại ba cái trận bàn sao? Như vậy trên người hắn từ Đan Lôi Thành lấy được một cái trận bàn, rất có thể bên trong có Thái Hư chân hỏa. Nhạc Thành không khỏi kích động. Lúc trước hắn không nghĩ tới điểm này, Thái Dương chân hỏa bị phong ấn ở một cái trận bàn, hắn biết bên trong một cái trận bàn cất giấu bí mật. Tâm niệm vừa động, hai cái trận bàn màu đen từ trong chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trong tay Nhạc Thành. Nhìn hai cái trận bàn, Nhạc Thành cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện hai cái trận bàn thật là không giống nhau. Chẳng lẽ Thái Hư chân hỏa ở bên trong trận bàn sao? Nếu đúng như vậy thật là đại cơ duyên. Nhạc Thành trong lòng kích động, nhưng hắn thấy trận bàn không giống với, cũng nhìn không ra quá nhiều vấn đề, cũng không cách nào biết trận bàn này có phong ấn Thái Hư chân hỏa hay không. Nhưng hắn đã suy đoán Thái Hư chân hỏa ở bên trong, Nhạc Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 803. Người thần bí. Một trong tam vị thiên hỏa là Thái Hư chân hỏa. Thái Hư chân hỏa mạnh hơn Thái Dương chân hỏa. Nếu có được Thái Hư chân hỏa cùng Thái Dương chân hỏa luyện hóa, uy lực tuyệt đối kinh khủng. Do dự một chút, Nhạc Thành thu hồi trận bàn lấy được ở bên trong cực viêm chi địa thủ ấm trong tay biến hóa, một cổ vô thượng chân hỏa bao trùm này phong ấm thái hư chân hỏa bắt đầu đốt thiêu cháy. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng Nhạc Thành cũng tràn đầy mong đợi, bên trong trận bàn này nếu có thái hư chân hỏa, vô thượng chân hỏa đốt cháy cũng không cũng có thể để phong ấm xuất hiện, nếu thật có thái hư chân hỏa thì thu hoạch không ít. Ngày thứ hai trận bàn màu đen cũng bắt đầu đỏ lên, trận bàn này chất liệu làm cho Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc, vô thượng chân hỏa của hắn cũng không có vài loại thiên tài gì bảo là không thể bị luyện hóa, không nghĩ tới trận bàn này bị vô thượng chân hỏa đốt cháy một ngày mới bắt đầu đổi hồng mà thôi, nhìn bộ dáng này chất liệu gỗ trận bàn so với thiên ngoại vẫn thạch còn mạnh hơn không ít. Nhưng thật ra Nhạc Thành cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, có thể phong ấm tam đại thiên hỏa chất liệu há giống như phàm vật sao. Ngày thứ năm bị vô thượng chân hỏa đốt cháy, trận bàn rốt cuộc trở nên đỏ bừng, nhưng trận bàn cũng không có bất kỳ biến hóa khác. Chẳng lẽ là mình nghĩ lầm rồi, thái hư chân hỏa này căn bản không có ở bên trong trận bàn. Vận khí của mình thế nào lại tốt như vậy sao? Sau khi chiếm được thái dương chân hỏa, lại dễ dàng có được thái hư chân hỏa. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, nhưng vô thượng chân hỏa trong tay vẫn không ngừng kiên trì đốt cháy. Qua hai ngày sau, vô thượng chân hỏa nóng dần, trận bàn trừ đỏ bừng cũng chưa có bất kỳ khác thường. Điều này làm cho Nhạc Thành cũng phải dừng vô thượng chân hỏa đốt cháy trận bàn, cũng chỉ có thể tính toán buông tha, có lẽ cơ duyên của mình còn chưa đủ. Thủ ấm trong tay vừa thu lại, Nhạc Thành thu hồi vô thượng chân hỏa, mà trận bàn màu đen kia bị vô thượng chân hỏa sau khi vừa thu lại, chính trong nháy mắt có thể thấy được khôi phục màu đen. Nhạc Thành nắm lấy trận bàn màu đen thì nhiệt độ như thường, năm ngày vô thượng chân hỏa đốt cháy, mà ngay cả nhiệt độ trận bàn cũng không thể đề cao. Điều này làm cho Nhạc Thành kinh ngạc không nhỏ, trận bàn này chất liệu gỗ tuyệt đối chính là bảo vật. Chẳng lẽ là suy đoán sai lầm sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, nhưng không tự chủ được thủ ấm đánh ra, đồng thời bên trong bổn nguyên chi hỏa thái dương chân hỏa cũng bao vây ở tại trận bàn màu đen. Nhạc Thành trong lòng vẫn còn có chút ý định chưa từ bỏ, vô thượng chân hỏa không có cách nào, thì hắn dùng thái dương chân hỏa không chừng có thể thành công. Khúc khích! Lúc nát Nhạc Thành sử dụng thái dương chân hỏa bao vây trận bàn màu đen nhất thời nóng bỏng lên, nhưng sau đó trận bàn màu đen đỏ ngầu, hỏa diễm sương khói lượn lờ ở trên trận bàn, hết thảy lộ ra vẻ thần dị. Thành công, có phản ứng, thì ra phải là thái dương chân hỏa mới được. Nhạc Thành trong lòng nhất thời có chút kích động, nhìn trận bàn biến hóa. Nhạc Thành biết trận bàn này đang bị thái dương chân hỏa đốt cháy ra một cái khe, nếu bên trong trận bàn có phong ấm thái hư chân hỏa nhất định sẽ xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhạc Thành dùng toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú vào trận bàn, sau khi đếm canh giờ, trận bàn lần nữa biến hóa xuất hiện ở trước mặt Nhạc Thành. Chỉ thấy trận bàn này nóng bỏng cùng đỏ ngầu, mà trận bàn màu đen có thêm một cái e thật nhỏ, chung quanh từng vòng sóng gợn thần dị, mơ hồ ra chỉ bí văn, lóng lánh quang mang chói mắt. Quả nhiên là bị phong ấm này có lẽ chính là thái hư chân hỏa. Nhạc Thành trong lòng mừng thầm nói, nhưng ngay sau đó thủ ấm trong tay biến đổi, một cổ thái dương chân hỏa ti hướng phong ấm cái khe thiêu đốt, đồng thời cái khe phong ấm đột nhiên nguyên lực mạnh mẽ dữ dội tuôn ra, sau đó hướng về phía thái dương chân hỏa cuốn tới. Đáng chết, nguyên thần lực thật mạnh. Nhạc Thành cũng sớm có chuẩn bị, nếu là phong ấm tự nhiên không dễ dàng có thể phá vỡ, lập tức pháp quyết đánh ra, một ít thái dương chân hỏa vội vàng nhanh chóng thối lui. Suy, Nhạc Thành lui rất mau, nhưng cái khe phong ấm này nguyên thần lực rất nhanh đuổi theo, trực tiếp đem một tia thái dương chân hỏa của Nhạc Thành thôn phệ vào bên trong, sau đó hơi thành một mảnh hư vô. Nhạc Thành trong lòng kinh hãi, lòng vẫn sợ hãi điều khiển thái dương chân hỏa toàn bộ lui về phía sau. Lúc này một cẩu nguyên thần lực cũng quá cường hãn, có thể thôn phệ thái dương chân hỏa, xem ra người ban đầu luyện chế trận bàn này thực lực tuyệt đối đạt đến trình độ kinh khủng rồi. Ta thật không tin. Nhạc Thành cắn răng nói, thật vất vả phát hiện ra phong ấn, nơi này có lẽ thái hư chân hỏa, người luyện chế trận bàn cường thịnh trở lại cũng chỉ để lại một tia nguyên thần lực mà thôi, cũng không có cái gì đáng e ngại. Trong tay đánh ra một tá pháp quyết biến hóa thái dương chân hỏa nhất thời ngưng tụ, hướng về phía cái khe phong ấn, Nhạc Thành không tin mình không cách nào đánh được tia nguyên thần này. Khúc khích! Lúc này trong phong ấm có một đạo quang mang cường hãn xuất hiện, ngay khi thái dương chân hỏa đến gần, quang mang tựa hồ có một cái vật thể khổng lồ xuất hiện ở trong mắt Nhạc Thành, mới vừa xuất hiện ở trong tầm mắt, sắc mặt Nhạc Thành dại ra, cổ họng khô khốc, khó khăn nuốt nước miếng một cái tràn đầy vẻ rung động. Bên trong tia sáng là một đầu cự thú khổng lồ, thân thể cự thú quanh co chiếm cứ trên thân thể lượn lờ một loại hỏa diễm đỏ ngầu như có như không, hỏa diễm bay lên quanh không gian đều xuất hiện cảm giác vặn vẹo, trận bàn nho nhỏ này tựa hồ phong ấn một không gian thật lớn, làm cho người có cảm giác vô cùng rung động. Ai, nếu là thái hư chân hỏa không có ai có thể chấn trụ, ngươi hay lui ra. Một thanh âm trầm rãi xuất hiện ở trong tai Nhạc Thành, trong thanh âm có một đạo hơi thở dài. Không biết tiền bối là ai, chẳng lẽ thái hư chân hỏa chính là tiền bối phong ấm sao? Nhạc Thành thần sắc có chút kinh ngạc, nhưng sau đó phục hồi tinh thần lại đối với đạo thanh âm hỏi, thanh âm này chính là một đạo nguyên thần lưu lại. Ta là người như thế nào thì ngươi cũng không nhận ra, thực lực của ngươi cũng chỉ là đại thừa kỳ sơ kỳ, ngươi không cách nào luyện hóa thái hư chân hỏa. Ta lúc đầu phong ấn nó có linh trí của mình, ta bị một luồng thần thức bị của hắn đánh lén mà bị thương nặng, hiện tại đã mấy ngàn năm, những năm này đều dựa vào ta duy trì phong ấn này mới thể trấn trụ nó, không để nó chạy ra khỏi phong ấn. Không nghĩ tới ngươi vừa mới dùng thái dương chân hỏa đốt cháy phong ấm của ta, phong ấm cũng bị ngươi mở ra một cái khe, thái hư chân hỏa cũng bị ngươi làm tỉnh lại, hiện tại ngươi hay lui ra, thực lực của ngươi không cách nào trấn trụ nó, mặc dù ngươi cũng có thái dương chân hỏa, nhưng thực lực của ngươi không đủ. Thanh âm tiếp tục ở trong tai Nhạc Thành nói. Nhạc Thành trong lòng rung động. Người này biết mình có thái dương chân hỏa, hơn nữa luyện chế ra trận bàn này, không biết người thần bí này rốt cuộc có thân phận gì, trong chuyện có không ít bí mật. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi hiện tại cũng không có cách nào trấn trụ thái hư chân hỏa sao? Nhạc Thành hỏi, mà trong lòng Nhạc Thành muốn biết người thần bí nguyên thần tiêu hao thế nào, có thể ngăn cản mình luyện hóa thái hư chân hỏa hay không? Lời người thần bí nhân nói, Nhạc Thành tự nhiên không tin tưởng, đoán chừng loại bảo vật thái hư chân hỏa này chỉ cần là người tu chân tự nhiên sẽ không để cho người khác luyện hóa. Thứ hai, người thần bí này cũng là một tu chân giả. Ta chống đo không được bao lâu, ngươi cũng là một tu chân giả, chạy mau. Thái hư chân hỏa này thực lực đã đến yêu hồn trung kỳ, lần trước hắn phá phong ấm, ta hao hết nguyên thần lực toàn lực đem đánh hắn ngủ say, có thể một tia thái dương chân hỏa cùng nó sinh ra liên lạc, lúc này nó đã muốn thức tỉnh. Trên người của ngươi có thái dương chân hỏa, nó có thể cảm giác được khí tức của ngươi, nhất định sẽ thôn phệ ngươi, đến lúc đó ở huyền thiên nội lục không người nào có thể chống đo được nó, cả huyền thiên nội lục sẽ bị san thành bình địa. Người thần bí thanh âm có chút gấp gáp nhìn Nhạc Thành nói. Tiền bối, lời này của ngươi nói có thể giả, chẳng lẽ ngươi không muốn ta luyện hóa sao? Nếu là ngươi có thể phong ấn thái hư chân hỏa, tại sao không thể đem nó giết chết? Có phải là tiền bối cũng ham muốn thái hư chân hỏa? Nhạc Thành thần sắc trầm xuống nói, bất kể đối phương có cái gì thực lực, cũng là một luồng thần thức mà thôi, mình cũng không cần bận tâm. Hậu bối rất vô lễ, thái hư chân hỏa cùng thái dương chân hỏa, hơn nữa thái âm chân hỏa vốn là của ta, ta ham muốn gì, chỉ vì ở huyền thiên đại lục muốn tìm một bạn tốt, kết quả bạn tốt không tìm được, ngược lại dẫn một tên đại ma đầu đuổi theo, kết quả ta phải dùng pháp bai hao hết toàn lực cũng chỉ đem ma đầu kia phong ấn trọn đời mà thôi. Nhưng tam vị chân hỏa vốn là ta thu vào pháp bảo này cũng chưa có bao lâu, kết quả lại bị chạy trốn ra khỏi pháp bảo. Ta còn dư lại một luồng nguyên thần cũng phải đem tam vị chân hỏa phong ấn. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 804. Chân Vũ Đại Đế. Cuối cùng luyện chế ra một cái đại trận đem đại ma đầu kia vây khốn, đồng thời tam vị chân hỏa cũng bị ta phong ấn tại ba cái trận bàn, cũng chính một ngày kia ta có thể sống lại. Kết quả một luồng nguyên thần cuối cùng ngược lại bị thái hư chân hỏa đánh lén, làm cho ta hoàn toàn không có cơ hội sống lại, cho nên ta mới hao hết nguyên thần đem thái hư chân hỏa vĩnh cửu đánh vào ngủ say, nhưng vẫn bị ngươi phá hủy. Một thanh âm có chút trách cứ nhìn Nhạc Thành nói, nhưng trong thanh âm có bất đắc dĩ. Ngươi dám nói tam vị chân hỏa chính là vật của ngươi, nhưng tam vị chân hỏa là vật tiên giới, làm sao lại rơi vào trong tay ngươi? Nhạc Thành càng không tin, nếu tam vị chân hỏa đều là của thần bí nhân, người thần bí tuyệt đối là người thiên giới, làm sao rơi vào huyền thiên đại lục được? Tiểu tử này, ta chân vũ đại đế sao lại lừa một cái đại thừa kỳ nho nhỏ, hừ, nếu năm đó, ta nhất định đem ngươi trừng phạt rồi. Thanh âm của thần bí nhân có chút sần lên, không nghĩ tới Nhạc Thành không có tin lời của hắn. Chân vũ đại đế, ngươi chẳng lẽ lừa gạt ta không biết tiên giới sao? Chân vũ đại đế sanh liệt cửu thiên huyền tiên, sao lại bị vây ở huyền thiên nội lục? Lời này của ngươi lừa gạt hài đồng 3 tuổi còn được. Nhạc Thành không khỏi có chút cười khổ. Chân vũ đại đế Nhạc Thành cũng đã nghe nói qua, chân vũ đại đế ở tiên giới là một cường giả đứng đầu. Chân vũ đại đế cửu thiên hàng ma tổ sư huyền vũ nguyên soái thực lực so với sư tổ của hắn là hảo thiên đại đế cũng cao hơn. Sư tổ trong truyền thuyết là đại la kim tiên, nhưng chân vũ đại đế là cửu thiên huyền tiên, thực lực ở tiên giới là những người đứng đầu. Tên tiểu tử này, ta thật muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nhiều lời. Ta lúc đầu vượt qua thái hư đi tới huyền thiên nội lục, cũng chỉ là một cái nguyên thần phân thân mà thôi, bản thể ta tự nhiên vẫn còn ở tiên giới chân vũ sơn, chẳng qua huyền thiên nội lục cùng tiên giới cách xa nhau khôn cùng, phân thân ta đây cũng không cách nào liên lạc với bản thể cho nên mới mệt mỏi ở chỗ này. Thanh âm thần bí nói, ngươi hiện tại cẩn thận nghe kỹ, thái hư chân hỏa lập tức sẽ thức tỉnh, nguyên thần ta đây cũng lập tức biến mất, không cách nào khắc chế nó nữa. Nếu thái hư chân hỏa thật sự chạy ra khỏi phong ấn, vậy ngươi phải nghĩ biện pháp khống chế thái hư chân hỏa thôn phệ, có thể trốn đi. Nếu như bị nó thôn phệ trên, đến lúc đó nó có được thân thể thực lực thôn phệ đại trướng, huyền thiên nội lục này sẽ gặp phải tao ương. Tiền bối, ngươi thật là chân vũ đại đế sao? Nghe lời thần bí nhân nói, Nhạc Thành chợt cảm thấy người này nói tựa hồ giống như thật, tựa hồ cũng không giống nói láo. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn đại đế chính là chân vũ đại đế. Ngươi có thể gọi cửu thiên hàng ma tổ sư hoặc là huyền vũ nguyên soái, ta trấn giữ tiên giới chân vũ sơn. Nếu ngươi có thể có cơ hội đi chân vũ sơn tìm ta, đem chuyện nơi cùng bản thể ta nói, ta hiện tại cùng bản thể không cách nào liên lạc, cho nên bản thể hiện tại cũng không biết. Thần bí nhân lần nữa nói, lời của tiền bối, ta có thể tin. Nhạc Thành thật đúng là kinh ngạc. Người thần bí càng nói càng giống là sự thật. Căn cứ những gì mình biết, chân vũ đại đế gọi là cửu thiên hàng ma tổ sư cùng huyền vũ minh soái cũng không có sai. Dù sao ngươi cũng không nhận ra ta, có tin hay không cũng không sao cả. Chỉ sợ là thái hư chân hỏa nếu chạy ra, ngươi cũng không còn mạng sống. Hơn nữa ngươi độ tiên kiếp cũng không biết có thể độ qua được hay không. Nếu ngươi độ xong đến thiên giới cũng không sai. Thần bí thanh âm nói, hiện tại ta nói cho ngươi một ít chuyện, ngươi cẩn thận nghe kỹ, ta cũng không có cách nào, cũng không dựa vào cơ duyên, xem ngươi có thể đem lời của ta mang tới bản thể hay không, đến lúc đó tự nhiên ngươi chiếm được không ít chỗ tốt. Trầm mặt xuống, không đợi Nhạc Thành nói, thần bí thanh âm tiếp tục nói. Ngươi nhìn thấy bản thể của ta, nói ban đầu ta cùng phân thân hỗn thế ma vương ở thiên giới đại chiến một hồi, cuối cùng hỗn thế ma vương dùng thần nông đỉnh chạy trốn tới ái hư, ta một đường truy đuổi cuối cùng tiến vào thần nông đỉnh cùng hỗn thế ma vương đại chiến, kết quả hắn lưu lại phân thân, bản thể cũng trốn vào thái hư, mà ta cùng hỗn thế ma vương phân thân trong lúc vô tình xẹt qua khôn cùng thái hư rơi vào huyền thiên nội lục, cuối cùng ta cùng phân thân hỗn thế ma vương cũng bị thương nặng. Ta cũng chỉ có lựa chọn bế quan, tuy biết hỗn thế ma vương cũng ở huyền thiên nội lục thôn phệ vô số đấu sư cùng ma pháp sư khôi phục thực lực của mình, kết quả một số đấu đế cùng thánh ma đạo huyền thiên nội lục liên thủ phản kháng, cuối cùng toàn bộ bị ngã xuống. Chẳng qua là hỗn thế ma vương cũng bị thương nặng, mà ta cũng vừa lúc xuất quan, cuối cùng ta nhân cơ hội chiếm thần nông đỉnh của hỗn thế ma vương. Hao hết nguyên thần lực mới đem hắn trọn đời phong ấn tại thần nông đỉnh, chẳng qua cuối cùng bên trong thần nông đỉnh tam vị chân hỏa cũng chạy ra, ta sợ tam vị chân hỏa ở huyền thiên nội lục gây đại hỏa, tam vị chân hỏa bắt lấy rồi phong ấn, nhưng cuối cùng cũng bị thái hư chân hỏa nhân cơ hội đánh lén, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là ở chỗ phong ấn hỗn thế ma vương bày ra cửu thiên thập địa phục ma đại trận. Ta còn dư lại một luồng nguyên thần, không yên lòng thái hư chân hỏa cùng thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa, đem tam vị chân hỏa luyện chế tiến vào bên trong ba cái trận bàn của cửu thiên thập địa phục ma đại trận, mà ta cũng tiến vào trận bàn đem thái hư chân hỏa trọn đời đánh vào ngủ say, thực lực của ta còn dư lại cũng không cách nào giết chết nó được, cuối cùng chính là tiểu tử ngươi làm hư chuyện tốt của ta, ngươi nếu luyện hóa thái dương chân hỏa, phá hủy phong ấn của ta, hiện tại chuyện này vô cùng phiền toái. Thần bí nhân nói xong, Nhạc Thành thẫn thờ lâu hồi, hết thảy tựa hồ là không giống thêu dệt, cũng có thêm 8 phần đúng, nói như vậy thần nông đỉnh ở bên trong huyền thiên nội lục, thần nông đỉnh, Nhạc Thành tự nhiên cũng đã nghe nói, thần nông đỉnh cùng sư tổ Hạo Thiên Tháp đều là thập đại thần khí, truyền thuyết về thần nông đỉnh chính là một trong cổ bộ lạc tộc chi bảo, sau thượng cổ đại chiến, thần đỉnh rơi vào trong tay ma giới ma vương hỗn thế ma vương. Tiền bối, ngươi có phải là chân vũ đại đế không? Nhạc Thành có chút sao đồng hỏi, trong lòng kính sợ, chân vũ đại đế chính là cửu tinh huyền tiên, mình có thể nhìn thấy chân vũ đại đế, đó cũng là một loại cơ duyên. Tiểu tử vô liêm sỉ, tiếp theo trên người ta mang một khối ngọc bài, là chân vũ sơn lệnh bài, nhìn thấy lệnh bài kia, 10 vạn đệ tử chân vũ sơn giống như gặp bản thân ta. Ngươi cầm lấy ngọc bài này đi gặp bản thể ta, lúc đó bản thể ta sẽ tin tưởng lời của ngươi, đồng thời ngươi cũng có thể dùng ngọc bài hướng bản thể ta lấy ba chỗ tốt, nhưng cũng phải nhìn ngươi có thể đến thiên giới hay không, hết thảy nhìn phần số của ngươi. Thần bí thanh âm nói xong, sau đó có một đạo bạch mang từ trong phong ấm bắn ra, rơi vào Nhạc trước người Thành, đó là một khối ngọc này trong sáng lóng lánh. Nhạc Thành một tay tiếp lấy ngọc bài, đánh giá ngọc bài trong tay, trong đó mơ hồ thêm một cổ pháp lực ba động, chính diện ngọc bài có khắc chân vũ phản văn, mà phía sau còn có chi chít bí văn đồ án, mà trên ngọc bài cũng viết Hạo Thiên hai chữ, phía sau cũng có chi chít bí văn đồ án. Nhớ kỹ, nếu ngươi hữu mệnh đến tiên giới, nhất định phải đi tìm ta, thuận tiện nói cho bản thể ta biết, nói Hạo Thiên đại đế sứ nhiều lành ít. Ta ở nơi huyền thiên nội lục chỉ thấy được 9 viên thượng cổ linh châu, Hạo Thiên đại đế không biết tung tích, bản thể hỗn thế ma vương chạy trốn, ta đánh chết hỗn thế ma vương báo thù Hạo Thiên đại đế, hỏng bét thái hư chân hỏa đã tỉnh, ta chống đo không nổi, ngươi chạy mau. Ngay khi Hạo Thiên đánh giá khối chân vũ ngọc bài, thần bí thanh âm sau khi nói xong thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng sau đó Nhạc Thành đều nghe không được. Nhạc Thành cũng rõ ràng nghe được sư tổ mình Hạo Thiên đại đế cùng 9 viên thượng cổ linh châu tựa hồ có liên quan. Tiền bối, tiền bối. Nhạc Thành lớn tiếng la lên, cũng chỉ có thanh âm của chính mình. không phải Thái Hư chân hỏa thức tỉnh để cho ta trốn, đây là Hảo Thiên Tháp, ta trốn đi nơi nào, còn sư tổ Hảo Thiên Đại Đế cùng chân Vũ Đại Đế, hỗn thế ma vương, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhạc Thành vẻ mặt nghi hoặc vẫn không cách nào suy nghĩ cẩn thận, hết thảy kinh ngạc bên trong trận bàn này có chân Vũ Đại Đế phân thân quả thật là bất khả tư nghị. Húc hích! Cùng lúc đó Thái Dương chân hỏa vẫn bao vây lấy trận bàn màu đen trong phong ấm tựa hồ có chút tiếng động truyền ra, đồng thời Thái Dương chân hỏa bắt đầu chậm rãi suy yếu tựa hồ gặp được cường địch vậy. Hoàng bét Thái Hư chân hỏa này thật sự thức tỉnh. Nhìn thấy biến hóa, Nhạc Thành biết có chuyện gì xảy ra, Thái Hư chân hỏa chỉ sợ thức tỉnh, phong ấm đã bị Thái Dương chân hỏa của mình phá hư, trận bàn cũng không có cách nào vây khốn Thái Hư chân hỏa. Nhạc Thành nhất thời nghĩ tới bên trong Hảo Thiên Tháp có đám người yêu huyên đang tu luyện, nếu Thái Hư chân hỏa ra ngoài thực lực yêu hồn trung kỳ, mọi người căn bản không là đối thủ, nhóm người Trầm Linh còn đang chờ đột phá, không nên quấy rầy. Nghĩ đến đây, trong tay Nhạc Thành thủ ấm biến hóa, pháp quyết đánh ra, thân ảnh cùng trận bàn màu đen liền xuất hiện ở bên trong hư vô Hảo Thiên Tháp. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 805 lao ra phong ấm. Mà lúc này vẻ mặt của Nhạc Thành ngưng trọng hẳn lên, Thái Hư chân hỏa nếu đến yêu hồn trung kỳ mà nói, lại thêm bản thể thiên hỏa thực lực ngay cả đại thừa kỳ hậu kỳ cũng không cách nào đối phó được, không dưới bản thể hóa xà thượng cổ thần thú của Thanh Đồng. Phía ngoài chính là Song Phong Thành, lúc này liên quân tứ đại nhân tộc cùng Hồ Điệp Cốc, Tuyệt Tình Cốc, Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn toàn bộ cường giả đều ở đây, nếu Thái Hư chân hỏa xuất hiện ở Song Phong Thành tứ đại nhân tộc sẽ bị thương nặng, Nhạc Thành nghĩ tới nghĩ lui, Thái Hư chân hỏa thật sự chỉ vây ở bên trong Hảo Thiên Tháp, có Hảo Thiên Tháp thượng cổ thần khí, Thái Hư chân hỏa cũng trốn không thoát, quan trọng nhất là Nhạc Thành muốn thử xem luyện hóa có thể Thái Hư chân hỏa hay không. Mà lúc này Nhạc Thành tới gần trận bàn màu đen, chỉ thấy một cổ hơi thở vô cùng nóng bỏng cuồng bạo xông ra, ở nơi này hơi thở nóng bỏng, Nhạc Thành không thể không lui về phía sau, cổ hơi thở Thái Dương chân hỏa Nhạc Thành cũng không thể chính diện chống lại. Ngay khi Nhạc Thành thu hồi Thái Dương chân hỏa lui về phía sau, chỉ thấy trận bàn màu đen nhảy lên bầu trời, theo đó lan tràn tới hơn ngàn thước, trận bàn phong ấm lồng ngưng lượng hình thành hơi thở nóng bỏng, mặt ngoài phong ấm tràn đầy các loại bí văn thần dị. Mặc dù có phong ấm bao bọc, nhưng bên trong trận bàn vẫn có nhiều tia hơi thở nóng bỏng chậm rãi tràn ra. Những hơi thở nóng bỏng tràn ra ngoài chính là Nhạc Thành đang dùng Thái Dương chân hỏa hủy hoại phong ấm. Nhiều tia lửa nóng không ngừng khuyết tán ra, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có khí bạo truyền ra. Nhạc Thành trong lòng kinh ngạc không dứt, chỉ thấy hơi thở nóng bỏng, bản thể Thái Hư chân hỏa nhất định cường hãn vô cùng, có thể thanh âm thần bí phát ra chính là thiên giới chân Vũ Đại Đế. Chuyện này cũng là sự thật, đường đường chân Vũ Đại Đế cũng không cần thiết lừa gạt mình. Không biết phong ấm này có thể chống đỡ được bao lâu. Nhạc Thành trong lòng lẩm bẩm nói, đồng thời cũng nghĩ đến biện pháp ứng đối, bất kể như thế nào, hắn cũng muốn thử một chút mới được. Không thể không luyện hóa Thái Hư chân hỏa, cho dù có nguy hiểm cũng phải làm đến cùng. Lúc này tất cả phong ấm trận bàn màu đen bí văn kịch liệt bốc lên, một cổ năng lượng nóng bỏng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập ra, giống như có cái gì sắp phá khai phong ấm. Một hồi lâu sau bí văn phong ấm kịch liệt rung chuyển, sau đó trở nên yên tĩnh lại. Mà lúc này Nhạc Thành ngưng trọng, Nhạc Thành có thể cảm giác được cổ năng lượng cuồng bạo cách mặt ngoài phong ấm càng ngày càng gần. Âm ấm. Lúc này phong ấm vừa mới bình tĩnh lại đột nhiên kịch liệt xung động, từng đạo bí văn bị lì năng lượng cường hãn nhấc lên cao vài trăm thước. Nhạc Thành mơ hồ nhìn thấy một con cự thú khổng lồ hung hăng đánh vào phong ấm. Rống. Một đạo thanh âm trầm thấp rít gào ra, cùng lúc đó phong ấm cũng khó khăn chặn lại, lúc này hơi thở nóng bỏng tràn ra phía ngoài càng ngày càng đậm. Đồng thời có thanh âm dường gì trầm thấp gầm gừ khuyết tán ra, âm ba cường hãn nhanh chóng khuyết tán theo đạo âm ba kia, bí văn phong ấm giống như bị đầu nhập vào vô số âm thanh trầm thấp oanh minh không ngừng tầng tầng rung động khuyết tán ra. Ở nơi này, Nhạc Thành cảm giác tim đập nhanh hơn, lúc này hắn thấy chính là một con cự thú ban đầu ở bên trong trận bàn phát ra tiếng gầm gừ, con cự thú này chính là bản thể Thái Hư Chân Hỏa rồi. Rống! Một đạo âm thanh cuồng bạo dữ dội tuôn ra, tựa hồ có một thân thể cao lớn lần nữa va đụng vào phong ấm, lúc này thân thể khổng lồ đánh vào phong ấm. Không gian chung quanh phong ấm nhất thời nhộn nhạo lên tạo thành trận trận ba động. Hiển nhiên phong ấm này có năng lượng hùng hồn vẫn có thể chống lại Thái Hư Chân Hỏa đánh vào. Bất quá phong ấm này mặc dù mạnh mẽ, nhưng thân thể cự thú khổng lồ đánh vào nhất thời tạo thành dòng xoáy ba động. Ầm ầm. Lúc này xuất hiện lực lượng nóng bỏng cường hãn đột nhiên từ bên trong trận bàn màu đen kia tuôn ra, cuối cùng mang theo xu thế bài sơn đảo hải, hung hăng đụng vào phong ấm bí văn, nhất thời tiếng vang trầm muộn vang lên ở bên trong Hạo Thiên Tháp, thanh âm làm cho phong ấm bí văn bọc rốt cuộc muốn nứt nẻ. Khúc khích. Đồng thời tầng tầng cái khe phong ấm bí văn trong nháy mắt nổi lên một trận năng lượng ba động tùy theo một mảnh tia sáng chói mắt, trong nháy mắt tia sáng này chiếu xạ xuống dưới, lần nữa đem phong ấm chữa trị, lần nữa cản trở Thái Hư Chân Hỏa phá khai phong ấm. Tiếp theo phong ấm lần nữa chế trụ Thái Hư Chân Hỏa, lần nữa trở về trầm tĩnh, mà Nhạc Thành nhìn cái khe trận bàn cùng phong ấm. Mượn Thái Dương Chân Hỏa, Nhạc Thành có thể cảm ứng rõ ràng được một cổ nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng đang ở bên trong phong ấm ngưng tụ. Hơn nữa, một cổ năng lượng ba động cuồng bạo làm cho người khác sợ hãi cũng nhanh chóng bay lên. Nhạc Thành cảm giác được một cổ năng lượng cực kỳ cuồng bạo đang bay đến gần cái khe phong ấm. Rống. Lúc này chỉ thấy phong ấm bí văn đột nhiên hiện lên một mảnh nóng bỏng, sau đó nhanh như tia chớp dữ dội tuôn ra, cuối cùng xen lẫn tiếng gầm gừ phẫn nộ, ầm ầm va chạm vào nhau. Mà lần này phong ấm bí văn kia trực tiếp bị đánh, tia sáng bí văn đồ án tiêu tán ở tại bầu trời, một cổ năng lượng khủng bố cuồng bạo va chạm vào nhau, phong ấm lúc này cũng không cách nào chống lại được, tiếp theo là bạo liệt mở ra. Lúc này phong ấm bạo liệt, không gian mấy trăm thước hỏa diễm phô thiên cách địa từ phong ấm tuôn ra, cuối cùng hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập, nhiệt độ chung quanh đạt đến một cái trình độ khủng bố. Lúc này Nhạc Thành kinh hãi nhìn soi mói, Nhạc Thành cảm thấy cả Hạo Thiên Tháp đều run rẩy một cái. Đây là cái gì? Đồng thời chỉ thấy ngọn lửa có một đạo thân ảnh khổng lồ lao ra, đạo thân ảnh này Nhạc Thành trợn mắt ngạc nhiên, thân ảnh xuất hiện Nhạc Thành mới phát hiện đây là một cự thú mà hắn chưa từng có gặp qua, thân thể cao lớn hơn vạn thước, quanh quẩn giống như một ngọn núi khổng lồ. Tam tinh thú, là tam tinh thú sao? Nhạc Thành trong lòng khiếp sợ đến, hình thái cự thú giống như một loại thượng cổ thần thú tam tinh thú. Dĩ nhiên Nhạc Thành biết đây chỉ là Thái Hư Chân Hỏa cố ý ngưng tụ ra mà thôi, nó không phải thượng cổ thần thú tam tinh thú thực sự. Tam tinh thú có ba cái đại đầu, toàn thân lân phiến màu đỏ sậm tràn ngập hỏa diễm cuồn cuộn, ba cái đầu đều giống như ngọn núi nhỏ, sáu con mắt to lớn nhìn lên mặt trời. Rống. Tam tinh thú há mồm phát ra một đạo tha âm cực kỳ bén nhọn, giống như tiếng ngựa hí. Âm ba vô hình đột nhiên khuyết tán ra, đạo âm ba này quanh quẩn ở tại trong hư không. Lực lượng âm ba thật cường hãn, tựa hồ không dưới Nhạc Thiên lão tổ thi triển Long Khiếu Cửu Thiên. Nhạc Thành nhìn không được nuốt nước miếng một cái, tam tinh thú tùy ý tê minh như vậy, lại kinh khủng như thế. Thanh âm rít gào giống như tiếng ngựa hí từ từ rơi xuống, tam tinh thú cử truy đại trướng. Nhất thời ngọn lửa vô hình đột nhiên dữ dội tuôn ra, cho dù Nhạc Thành có Thái Dương Chân Hỏa trong người, Nhạc Thành vẫn cảm nhận được nhiệt độ đột nhiên tăng nhiều, lập tức bố trí quanh thân một đạo phòng ngự cương cháo, sau đó mới dễ chịu hơn một chút. Hỏa diễm nóng bỏng vừa phun ra, không gian đều vặn vẹo, nhìn qua không gian bị đốt cháy nhiệt độ vặn vẹo, nếu mà thân thể con người dính vào, sợ rằng bị cháy thành tro tàn. Lúc này mấy trăm dặm vùng đất hư vô sơn mạch bị nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt từ từ héo rũ. Mấy ngàn năm, ta rốt cuộc đi ra chết tiệt, ai cũng đừng nghĩ vây khốn ta nữa. Một âm thanh từ trong miệng tam tinh thú nói ra, nhưng sau đó tam tinh thú nhìn chăm chú Nhạc Thành, sáu con mắt tựa hồ nhìn thấu Nhạc Thành vậy. Nhân loại đáng chết, ngươi luyện hóa thái dương chân hỏa, ngươi có tư cách gì luyện hóa chúng ta? Ta đây luyện hóa ngươi để cho ta có được thân thể ngươi, cũng để cho ta đỡ mấy đi thời gian tìm thân thể. Tam tinh thú nhìn Nhạc Thành rít gào nói. Tam tinh thú vừa dứt lời, hỏa diễm nóng bỏng bao phủ quanh thân, sau đó hóa thành một đạo hỏa diễm hồng sắc rất nhanh hướng về phía Nhạc Thành dữ dội lao tới. Nhìn thái hư chân hỏa đột nhiên công kích, Nhạc Thành cũng hơi kinh hãi. Cảm giác thực lực thái dương chân hỏa, Nhạc Thành không dám khinh thường, lập tức sắc mặt trầm xuống, thủ ấm trong tay đánh ra, thái dương chân hỏa trên người hóa thành vô số tia lửa dâu bao vây về phía tam tinh thú. Nhưng sau đó thái dương chân hỏa cùng cử vĩ tam tinh thú hung hăng va đụng vào nhau. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 806. Linh hồn không gian. Khúc khích. Hai đạo lực lượng hung hăng va đụng vào nhau, tia lửa bạo xạ mà ra, từng tiếng trầm thấp vang lên, thái dương chân hỏa của Nhạc Thành biến thành vô số đạo sâu cùng thái hư chân hỏa biến thành cử vĩ tam tinh thú đánh sâu vào nhau. Thực lực thật mạnh. Một chiêu của Nhạc Thành kinh hãi không dứt, mặc dù trong lòng đã sớm tràn đầy cảnh giác, nhưng cuộc diện có chút ngoài ý muốn của Nhạc Thành, lúc này hắn vội vàng nhanh chóng thối lui. Ngay khi Nhạc Thành lui về phía sau, không gian trước mặt ngọa người, trong nháy mắt tam tinh thú trực tiếp từ giữa không trung lướt trên, sau đó mang theo một cổ hơi thở hủy diệt giống như mũi tên rời cung đánh về phía Nhạc Thành. Thế công của thái hư chân hỏa hung hãn cũng làm cho Nhạc Thành tức giận, thủ ấm trong tay không ngừng biến hóa, pháp quyết đánh ra, hữu trưởng đột nhiên nắm chặt. Một cổ thái dương chân hỏa minh mông hỏa diễm dữ dội tuôn ra, sau đó một quyền hung hăng đào ra. Thình thịch, quả đấm cùng tam tinh thú nặng nề va chạm vào nhau, một đạo sấm sét từ bên trong hư vô không gian vang dội, một quyền nóng bỏng nhanh như tia chớp tịch quyền ra. Khúc khích, hai người chạm vào nhau, lúc này Nhạc Thành sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi đỏ sấm từ khóe miệng chảy ra. Nhạc Thành lúc này mới biết thực lực chân chính của thái hư chân hỏa kinh khủng, cái loại năng lượng hủy diệt trong nháy mắt đem phòng ngự của hắn phá hủy. Cũng may hắn có kim long chi thể cùng thái dương chân hỏa rèn luyện lục phủ ngũ tạng, nếu không chỉ một chiêu này cũng lấy mạng của hắn rồi. Thân thể Nhạc Thành chợt lui, đồng thời kim long chi thể cùng phong lôi xí ngưng tụ trong người, sau đó chật vật ổn định thân hình. Lúc này khuôn mặt đã bị hoảng sợ bao trùm, khó trách chân vũ đại đế cảnh cáo bản thân mình không thể chống lại được thái hư chân hỏa, xem ra đây là sự thật rồi. Nhạc Thành lúc này với lời nói của chân vũ đại đế, hiện tại hắn tin mấy phần, tạm thời coi như lời của chân vũ đại đế là sự thật. Dù sao ở huyền thiên nội lục cũng nhìn thấy sư tổ của mình là hảo thiên đại đế, có thêm chân vũ đại đế cũng đúng mà thôi. Nhưng Nhạc Thành bị một chiêu này bị thương không nhẹ, tam tinh thú thân hình khổng lồ cũng nhanh chóng ảm đạm đi rất nhiều, hiển nhiên một kích lúc trước đối với tam tinh thú tiêu hao không nhỏ. Nhân loại đáng chết. Bị Nhạc Thành công kích, tam tinh thú khổng lồ tựa hồ bị chọc giận, vốn nó không đem nhân loại nhỏ bé trước mắt này vào đâu, mà lúc này ăn phải đòn đau. Mà nó bị phong ấn ở trận bàn này mấy ngàn năm, lúc này vừa mới lao ra lại không được như ý, làm cho nó tức giận vô cùng. Hưu. Một tiếng xé gió dựng lên, tam tinh thú nóng bỏng nhanh như tia chớp dữ dội lướt ra. Trên người tam tinh thú hỏa diễm nóng bỏng vô cùng không ngừng áp xúc, mà cứ như vậy áp xúc, hỏa diễm đỏ ngầu nóng bỏng nhanh chóng chuyển hóa thành ngọn lửa mây hồng. Trong lúc mơ hồ, ngọn lửa này như ẩn như hiện, tư tư thật thật, một cổ hơi thở hủy diệt cũng thật thật tồn tại. Đây chính là thái hư chân hỏa sao, quả là kinh khủng. Nhạc Thành cảm giác hỏa diễm trên người tam tinh thú mà sợ hãi nói, ngọn lửa này cùng thái dương chân hỏa bất đồng, nhưng cũng kinh khủng giống nhau, mang theo lực lượng hủy diệt, không hổ là một trong tam đại thiên hỏa. Nhiệt xúc, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Nhạc Thành quát một tiếng, hắn biết không thể chính chống lại thái hư chân hỏa, Nhạc Thành cũng chỉ có thể kiên trì, cũng chỉ có thể từ từ tìm cơ hội luyện hóa thái hư chân hỏa, nếu không cơ hội, hết thảy nhìn vào vận khí của mình. Suy! Phong lôi xí Nhạc Thành cấp tốc xung lên, trong nháy mắt nhảy đến trước mặt tam tinh thú, tốc độ của phong lôi xí Nhạc Thành có thể tuyệt đối nắm chặt. Trong mắt xẹt qua vẻ nóng bỏng, một đạo thanh mang dữ dội tuôn ra, toàn thân hóa thành một đại trảo khổng lồ hướng về phía hỏa long chộp tới. Phốc! Cự truy tam tinh thú đồng thời đại trướng, ba đạo hỏa diễm khổng lồ ngưng tụ thành hỏa diễm ngập trời giống như hỏa, hỏa diễm điên cuồng vồ đến Nhạc Thành. Hưng phấn! Một tiếng đốt cháy vang lên, Nhạc Thành mặc dù rất nhanh, nhưng thực lực không mạnh bằng thái hư chân hỏa yêu hồn trung kỳ, trong tay ngưng tụ đại trảo màu xanh bị thái hư chân hỏa đốt thành cho tàn, hóa thành hư vô tiêu tán vào trong thiên địa. Đồng thời lúc này một mảnh hỏa diễm ngập trời đem Nhạc Thành bao bọc vào trong đó, Nhạc cảm giác được kim long chi thể trên người mình không cách nào chống lại hỏa diễm, kim long chi thể tràn đầy long lân bắt đầu nứt nẻ thành một cái khe. Thái dương chân hỏa. Thủ ấm Nhạc Thành đánh ra, thái dương chân hỏa bên trong người nháy mắt bày một đạo hộ thân thái dương chân hỏa, lúc này mới ngăn cản thái hư chân hỏa. Suy, suy. Cùng lúc đó ngọn lửa ba đồng bên trong biển lửa bạo xả ra, những hỏa trụ tựa như cử mãng phô thiên cách địa lao ra, cuối cùng hóa thành một tấm lưới lớn bao phủ thái dương chân hỏa phòng ngự vòng của Nhạc Thành. Nhạc Thành lúc này đã bị thái hư chân hỏa vi khốn. Đáng chết. Lúc này sắc mặt Nhạc Thành hoàn toàn đại biến, xem ra thái hư chân hỏa này tính toán vây khốn hắn để luyện hóa, đem hắn trở thành con mồi đây. Phong lôi xí của Nhạc Thành cấp tốc sử dụng tất cả nước xoáy khổng lồ đem thái hư chân hỏa chung quanh suy tán, hỏa diễm kinh khủng kích tán ra mấy vạn thước, nhưng Nhạc Thành bị tấm lưới thái hư chân hỏa vây khốn, không có cách nào tránh thoát khỏi trói buộc được. Nhạc Thành càng ngày càng nóng lòng, xem ra phiền toái lớn, mà lúc này tam tinh thú giữa chán của ba cái đầu xuất hiện một mảnh quang mang rực rỡ, tia sáng càng ngày càng sáng, Nhạc Thành cảm giác tia sáng kia chính là linh hồn lực của thái hư chân hỏa. Vô liêm sỉ, nhiệt xúc này muốn luyện hóa ta sao? Nhạc Thành trong lòng gấp gáp. Nhưng lúc này hắn tựa hồ không có cách nào ngăn cản thủ đoạn bảo vệ tánh mạng còn Hảo Thiên Tháp nữa. Nhưng lúc này hắn ngay cả Hảo Thiên Tháp cũng không có biện pháp. Hơn nữa chính hắn gọi ra 20 con cử long cũng không có thời gian. Theo tia sáng lóe ra, đáy lòng Nhạc Thành cảm ứng càng ngày càng đậm. Trong nháy mắt, trước mắt Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện một bông hoa. Tinh thần cảm thấy hoảng hốt, tinh thần ở không gian xa lạ. Nơi này bốn phía đều tràn ngập hỏa diễm đỏ ngầu nóng bỏng, mà bản thân Nhạc Thành ở một nơi hỏa diễm vô cùng vô tận. Đây là bản thể thái hư chân hỏa, đúng là phiền toái lớn. Nhìn chung quanh, Nhạc Thành biết mình bị thái hư chân hỏa bắt được, nó đang đợi luyện hóa chính mình. Loài người ngu xuẩn, thực lực của ngươi quá thấp, còn muốn chống lại cùng ta, muốn chết sao? Hỏa diễm trong không gian đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm của tam tinh thú theo đạo cuồng phong gào thét. Tam tinh thú chậm rãi từ trong biển lửa bay lên, sau đó chiếm cứ bầu trời, ánh mắt lạnh như băng nhìn biển lửa ngập trời bên trong Nhạc Thành. Nhạc Thành nhìn chằm chằm tam tinh thú, hỏa diễm tràn ngập. Tam tinh thú so với tam tinh thú phía ngoài nhỏ hơn, nhưng nó vẫn lớn hơn ngàn thước.

ngươi không ngăn cản được ta đâu. Tam tinh thú xít gào một tiếng, thân thể cao lớn nhất thời phản ứng, ba cái đầu khổng lồ bốc lên, ba cổ hỏa diễm phun ra, hỏa diễm ngập trời nhất thời đem âm dương kiếm võng kiếm bao vây ở bên trong. Võng kiếm kiếm quang chẳng qua là kiên trì chốc lát bắt sơ, sơ quy quy, a u, gơ có dấu vết nứt vỡ, nếu chính diện chống lại, Nhạc Thành hiện tại không cách nào cùng Thái Hư chân hỏa đối kháng. Hắn không thể chiếm được tiện nghi, nhưng giờ phút này Nhạc Thành cũng không có cách nào, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Long khiếu cửu thiên. Lúc này, từ trong miệng Nhạc Thành một đạo âm ba công cường hãn phát ra, nhạc ra long khiếu cửu thiên, tất cả thanh âm trong nháy mắt đem tam dương thú bao phủ ở trong, tùy theo đó xuất hiện vài cự long hư ảnh nhảy ra, cự long từ thân thể tam dương thú xuyên thấu mà qua. Nhiếp hồn thiên nhãn. Ngay khi long khiếu cửu thiên biến mất, Nhạc Thành quát lên, trong ánh mắt lần nữa bao trùm thân thể cao lớn của tam tinh thú. Ở đây xuất hiện thiên nhãn màu lam đồng sâu, thân thể tam dương thú mới phục hồi tinh thần lại không ngừng giãy giụa rít gào. Đồng thời trong không gian hỏa diễm chung quanh tựa hồ có chút đung đưa, Nhạc Thành nhìn thấy một màn này, thần sắc lần nữa ngưng trọng lại. Hắn cũng không có dư thừa thời gian do dự, thủ ấm trong tay lần nữa biến hóa. Nguyên thần hóa kiếm. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 809. Âm thân thể tinh khiết, tấm thân xử nữ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một tiếng quát nhẹ vang lên, mi tâm Nhạc Thành xuất hiện một đạo quang mang chói mắt, trong nháy mắt hóa thành một thanh màu xanh cử kiếm hơn ngàn thước. Cử kiếm này hoàn toàn là từ nguyên thần Nhạc Thành biến thành, cử kiếm thanh mang nổ trướng, nhưng sau đó hơn vạn thước kiếm quang hung hăng bổ về phía không gian hỏa diễm. Bên trong không gian chính là linh hồn không gian của Thái Hư Chi Hỏa, Nhạc Thành vừa mới dùng long khiếu cửu thiên cùng nhiếp hồn thiên nhãn, còn nguyên thần hóa kiếm đều chủ yếu công kích linh hồn Thái Hư Chi Hỏa. Nhạc Thành muốn tránh thoát khỏi linh hồn Thái Hư Chi Hỏa không gian, sau đó đem Thái Hư Chi Hỏa này vây ở bên trong Hạo Thiên Tháp, sau đó nghĩ biện pháp luyện hóa dần. Hiện tại hắn căn bản không phải là đối thủ của Thái Hư Chi Hỏa. Khúc khích. Một vết nứt tràn ngập, hỏa diễm chung quanh không gian xuất hiện một cái khe bị nguyên thần hóa kiếm Nhạc Thành công kích mạnh mẽ xé rách mở ra. Nhưng lúc này Nhạc Thành sắc mặt tái nhợt, nguyên thần xuất thể Nhạc Thành liều mạng bất kể hậu quả, lúc này mới có thể xé mở linh hồn không gian Thái Hư Chi Hỏa tạo thành một cái khe. Một cái khe xuất hiện, nguyên thần chi kiếm lần nữa hóa thành một mảnh thanh mang trở lại bên trong mi tâm Nhạc Thành. Mà Nhạc Thành cơ hồ sử dụng phong lôi xí nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài không gian linh hồn Thái Hư Chi Hỏa. Rống. Nhân loại đáng chết, ngươi trốn không thoát đâu. Đồng thời tam tinh thú hơn ngàn thước bị nhiếp hồn thiên nhãn bao phủ. Mà lúc này Nhạc Thành đã thoát thân ta khỏi linh hồn không gian tam tinh thú rồi. Hống hống hống. Ba tiếng xít gào kinh thiên vang lên, Nhạc Thành vừa mới thoát khỏi linh hồn không gian Thái Hư Chi Hỏa, cũng bị tam tinh thú lớn hơn vạn thước lao đến. Tam tinh thú chính khổng lồ là do Thái Hư Chi Hỏa ngưng tụ ra, cùng tam tinh thú hơn ngàn thước bất động. Tam tinh thú hơn ngàn thước là linh hồn thân thể, mà hơn vạn thước tam tinh thú là bản thể của Thái Hư Chi Hỏa ngưng tụ ra. Chẳng qua lúc này Nhạc Thành cũng sớm chuẩn bị xong, trước tiên là tâm niệm cùng nhau, sau đó thân thể biến mất ở tại bên trong hư vô không gian. Nhưng lúc này Nhạc Thành vội vàng cũng không chú ý tới một đạo hỏa diễm không để lại dấu vết rơi vào sau lưng của hắn. Đại điện Hạo Thiên Tháp phía trước, Nhạc Thành trống sống xuất hiện. Lúc này yêu huyên Trầm Linh nhìn thấy Nhạc Thành trong lòng mới thở dài một hơi. Nhạc Thành, chàng làm sao, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Nhạc Thành chật vật, Trầm Linh mở miệng hỏi. Không có gì, có chút phiền toái mà thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Rời khỏi cùng đất hư vô, Nhạc Thành thở ra một hơi. Đi ra ngoài, nhân loại đáng chết, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Trong nháy mắt, tiếng gầm gừ vang lên, đồng thời phía sau Nhạc Thành xuất hiện biển lửa nóng bỏng tràn ngập, tam tinh thú khổng lồ hơn vạn thước xuất hiện ở phía sau Nhạc Thành. Đáng chết, xúc sinh đáng chết. Nhạc Thành thầm nghĩ không tốt, lúc này nếu hắn thoát thân rời đi, chúng nữ Linh Nhi yêu huyên Chu Hàm bị Thái Hư chân hỏa vây khốn thì rất là phiền toái. Đây là cái gì? Chúng nữ nhìn thấy Nhạc Thành bị quái vật đuổi theo không dứt, quái vật hung hãn như thế mọi người cảm thấy sợ hãi vô cùng. Các ngươi lui về phía sau, mau. Nhạc Thành thần sắc đại biến, phong lôi xí cùng kim long chi thể biến mất, quanh thân thái dương chân hỏa dữ dội tuôn ra, sau đó ở trước người tạo thành một mảnh thái dương chân hỏa ngưng tụ ra thành một bức tường lửa. Nhân loại đáng chết! Ngươi làm sao có thể phát huy ra uy lực thái dương chân hỏa, ngươi không xứng có được thái dương chân hỏa, phá cho ta. Tam tinh thú khổng lồ gầm gừ vang lên, ba đạo hỏa diễm hỏa trụ từ ba cái miệng phun ra, đồng thời Nhạc Thành ngưng tụ thái dương chân hỏa tường bắt đầu bị nứt nẻ. Nhạc Thành đã tiêu hao quá nhiều, lúc này chống lại thái hư chân hỏa càng phải cố hết sức. Ca ca. Sau khi thái dương chân hỏa ngưng tụ tường rốt cuộc không chịu nơ, o, dơ, quy, quy, y, vơ, o, vụn, khóe miệng Nhạc Thành phun ra một ngụm máu tươi, thái dương chân hỏa tường lửa bị oanh phá, Nhạc Thành không chịu nổi huyết khí cuồn cuộn không dễ chịu gì. Nhạc Thành lúc này không có thời gian chần chờ, pháp quyết trong tay biến hóa thái dương chân hỏa tường lửa sụp đổ, 20 con cử long thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở phía sau Nhạc Thành. Gào khóc, ngao, 20 con cử long rít gào xông lên, đồng thời 20 con cử long thân ảnh đi ra trước người Nhạc Thành, mỗi một con cử long trong miệng đều là phun ra một đạo cường công kích hãn lực. Đó là hỏa diễm nóng bỏng, đó là cột nước ngập trời. Hừ, các ngươi trốn không thoát đâu. Tam tinh thú thân thể cao lớn xít gào, nhìn thấy 20 con cử long trên bầu trời nó cũng kinh ngạc vô cùng. Nhưng sau đó cả Hạo Thiên Tháp đều bị một mảnh thái hư chân hỏa tràn ngập. 20 con cử long khổng lồ bị thái hư chân hỏa bao vây ở trong hỏa diễm. 20 con cử long trên dưới bốc lên, thân thể cao lớn cùng tam tinh thú oanh kích với nhau, khuấy động Hạo Thiên Tháp xung động mãnh liệt. Mọi người mau lui lại. Nhạc Thành dùng hết một tia lực lượng cuối cùng, che chở mọi người tiến vào trong đại điện. Hạo Thiên Tháp khắp nơi đều bị thái hư chân hỏa bao vây, chỉ có đại điện thái hư chân hỏa không vào được. Hừ, ngươi là của ta, nhất định không chạy thoát đâu. Ngay khi Nhạc Thành vừa mới tiến vào không gian hỏa diễm từ mi tâm tam tinh thú bắn ra. Nên bản thể thái hư chân hỏa. Nhạc Thành trong lòng cả kinh, thái hư chân hỏa thật không dễ luyện hóa, nhưng bản thân hắn không thể bỏ qua, nếu ngay cả bản thể cũng dám xuất hiện, xem ra nó đã biết ý định của mình. Nguyên thần thái hư chân hỏa giống như loài người tu chân, mặc dù là nguyên thần có lực lượng cường hãn, nhưng nếu nguyên thần bị thương, hậu quả so với thân thể trọng thương nghiêm trọng hơn. Người tu chân không có đem nguyên thần của mình bộc lộ ở trong mắt đối thủ, cho dù là đối thủ thực lực không bằng mình. Hừ, bản thể chi hỏa, làm như ta sợ ngươi vậy, liều mạng với ngươi. Trên mặt Nhạc Thành cười lạnh. Hắn bị thái hư chân hỏa đuổi theo, Nhạc Thành cũng cảm thấy chật vật, lúc này lui không thể lui, Nhạc Thành độc ác bảo xạ nắm thái hư chân hỏa trong tay, cắn răng nuốt vào bên trong. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 809. Âm thân thể tinh khiết, tấm thân xử nữ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khúc khích. Bản thể thái hư chân hỏa hỏa diễm vừa mới tiến vào bên trong Nhạc Thành, hắc bào màu đen của Nhạc Thành trong nháy mắt hóa thành hôi tan, toàn thân trần truồng, mà thời điểm đó, chung quanh Nhạc Thành là một mảnh đại hỏa ngập trời đem phương viên hơn vạn thước không gian bao vây lại, chung quanh nhất thời tạo thành một cái biển lửa vậy. Thái dương chân hỏa luyện hóa. Nhạc Thành bắt đầu co quắp, Nhạc Thành không cách nào hình dung đau nhức từ mỗi một bộ vị thân thể truyền ra, đau đớn như vậy muốn làm cho người ta điên cuồng. Song Nhạc Thành cũng suy nghĩ, dựa vào nhị lực gắt gao chống đo, trong lòng cũng điên cuồng gầm hét lên. Nhạc Thành bên trong bổn nguyên thái dương chân hỏa lập tức di động hiện ra, một mảnh thái dương chân hỏa thật chặt bao vây lấy lục phủ ngũ tạng Nhạc Thành, đồng thời bao hướng về phía thái hư chân hỏa lao đến, sau đó mạnh mẽ bao vây lấy nó, bắt đầu luyện hóa. Khúc khích! Đối mặt với thái dương chân hỏa luyện hóa, thái hư chân hỏa lập tức kịch liệt đung đưa, nhiệt độ hỏa diễm càng ngày càng kinh khủng, những kinh mạch Nhạc Thành tương đối yếu ớt lúc ấy hóa thành hôi tan, thậm chí ngay cả xương cốt cũng xuất hiện dấu hiệu mềm hóa. May Nhạc Thành có được kim long chi thể cùng thái dương chân hỏa rèn luyện, nếu không uy lực thái hư chân hỏa quá mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ Nhạc Thành đã sớm bị thái hư chân hỏa thiêu đốt thành tro tàn rồi. Tu chân giả bình thường nghĩ luyện hóa thái hư chân hỏa quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Bên ngoài không gian hỏa diễm, chúng nữ kinh ngạc nhìn ngọn lửa điên cuồng gào thét cùng Nhạc Thành giãy xua, trong lòng chúng nữ vô cùng lo lắng, nhưng ngọn lửa này quá cường hãn, ngay cả Hồng Loan cùng Yêu Huyên muốn xông vào cũng không thể thành công. Trầm Linh, Tư Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi nhìn bộ dáng Nhạc Thành, hàm răng gắt gao cắn lấy đôi môi đỏ mọng, nhìn Nhạc Thành giãy xua cũng như đao cắt vậy, nhưng các nàng cũng không có biện pháp. Bên trong hỏa diễm ngập trời, bất kể Nhạc Thành liều mạng như thế nào, thân thể của hắn đều càng ngày càng rách. Lực lượng thái hư chân hỏa quá mức minh mông, hỏa diễm tràn ngập thân thể của hắn, đồng thời cũng tràn ngập trái tim của hắn. Những hỏa diễm này không cách nào tiết ra ngoài, sớm muộn đem đốt hủy, mà ngay cả kim long chi thể cũng không cách nào chống lại ngọn lửa này. Ta đã biết rồi, đây là thái hư chân hỏa, nó nhất định là thái hư chân hỏa. Hồng Loan nhìn biển lửa trước mắt nói, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia toan tính. Thái hư chân hỏa, phải đến yêu hồn trung kỳ rồi, thực lực quá mạnh mẽ, ba không cách nào đem nó luyện hóa được. Thanh Đồng nghe thấy Hồng Loan nói, cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Thanh Đồng, Hồng Loan, các ngươi biết linh hỏa này có biện pháp nào giúp ba của ngươi hay không? Yêu Huyên cùng Trầm Linh chúng nữ nhìn Thanh Đồng Hồng Loan hỏi, trong mắt đều xuất hiện thần sắc mong đợi. Thanh Đồng cùng Hồng Loan nhìn nhau, nhưng sau đó Hồng Loan nói: biện pháp là chỉ sợ hiện tại không được, thái hư chân hỏa này là tam đại thiên hỏa, chính là vật cực dương cùng thái dương chân hỏa cùng dạng đều là vật cực dương, hai loại vật cực dương luyện hóa lẫn nhau, coi như là ba có thực lực mạnh cũng không cách nào thuận lợi luyện hóa. Hồng Loan tiếp tục nói, hiện tại có hai biện pháp, một là tìm được thái âm chân hỏa trợ giúp ba luyện hóa, thái âm chân hỏa có thể có tác dụng khắc chế thái dương chân hỏa cùng thái hư chân hỏa này, nhưng điều này không thể thực hiện được, trừ phi là thái âm chân hỏa trước đó đã bị ba luyện hóa rồi. Còn lại một biện pháp, chính là phải tìm được một âm thân thể tinh khiết hay là người có tấm thân xử nữ trợ giúp ba cùng nhau luyện hóa thái hư chân hỏa. Mà người có âm thân thể tinh khiết quá ít, chúng ta tạm thời cũng không thể nào tìm được. Hồng Loan bất đắc dĩ nói, người có âm thân thể tinh khiết, tấm thân xử nữ, Linh Nhi, ngươi không phải là có âm thân thể tinh khiết cùng tấm thân xử nữ sao? Lê Tiểu Giao nói, chuyện này chúng nữ đều biết đến, bởi vì thân thể âm tinh khiết, cho nên chưa đạt được đấu thánh thì không thể thất thân. Không sai, ta hiện tại đã đột phá một sao đấu thánh, nhưng ta vào không được thì làm sao bây giờ? Trầm Linh nói, lần này nàng trợ giúp Nhạc Thành luyện hóa thái hư chân hỏa. Trầm Linh cũng biết chuyện này xảy ra, trên gương mặt xuất hiện ngượng ngùng, nhưng lúc này Trầm Linh còn lo lắng cùng khẩn trương, cho nên nàng cũng chẳng quan tâm đến ngượng ngùng. Chúng ta cùng nhau mở đường, mới có thể cho ngươi đi vào. Yêu Huyên trầm giọng nói, một mảnh mũi xanh yêu dị ngưng tụ ở trong tay. Yêu Huyên mụ mụ, chúng ta giúp người. hồng loan thanh đồng ngưng tụ hồng sắc quang cầu cùng thủy cầu màu xanh, mọi người liên thủ tạo thành một kích đánh vào trong biển lửa. Cùng lúc đó, Lê Tiểu Giao thủy hệ ma pháp sư cũng ngưng tụ ma pháp nguyên tố hoa mỹ. Lúc này Lê Tiểu Giao ở bên trong Hảo Thiên Tháp đột phá đến cấp 9 ma pháp sư, nhóm người Chu Hàm cũng đột phá đến một sao đấu thánh. Về phần Tư Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình sau khi phục dụng tăng hồn đan cũng thành công đột phá đến cửu phẩm sơ giai luyện